Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn mỉm cười với anh, nhưng cuối cùng, chỉ có thể nói bằng giọng nhàn nhạt, anh về rồi à, để tôi đi luộc sủi cảo lục. Trầm nhìn cô, thấy sự thờ ơ rõ ràng trong thái độ ấy. Trước đây, nếu là anh về muộn, chắc chắn cô sẽ chạy ra chào đón, nhìn anh bằng ánh mắt rạng rỡ mà hỏi han. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn chút hào hứng nào. Anh cứ tưởng chỉ cần mình xin lỗi thì cô sẽ lại bám lấy anh như trước. Nhưng không ngờ cô vẫn lạnh nhạt như vậy. Điều này khiến anh bỗng nhớ đến lời của Vương Đức Thuận khi nãy. Liệu có đúng không? Nhớ đến những điều Trương Đào đã nói, anh không chần chừ nữa, nhanh chóng bước đến. Cô ngồi nghỉ đi, để tôi nấu. Nói xong, anh liền đi thẳng vào bếp. Tần Chiêu Chiêu nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Hắn ta cũng biết điều đấy chứ. Cô cũng bước vào bếp, chỉ dẫn. Nước trong nồi đã sôi rồi. Anh thêm củi vào để sôi mạnh hơn. Tôi sẽ thả sủi cảo vào. Lục Trầm không nói gì, chỉ gật đầu. Được rồi, anh ngồi xổm xuống, bắt đầu thêm củi vào bếp. Dưới ánh lửa bập bùng, Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy bờ vai rộng rãi, tấm lưng rắn giỏi của anh. Ngay cả khi ngồi xổm, anh vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ đầy nam tính. Cô bất giác nghĩ, người đàn ông này thật sự rất tuyệt. Từ chiều đến giờ, cô đã thấy anh thay đổi. Có lẽ, cô quá nhỏ nhen rồi. Lẽ ra cô nên bỏ qua chuyện cũ. Dù sao, cô cũng từng nói với anh rằng cả hai nên sống tốt trong thời gian chưa ly hôn. Mà giờ anh đã thay đổi như vậy, cô còn gì để trách. Dù sao, hai người cũng sẽ ly hôn, nghĩ nhiều làm gì nữa. Nhưng, không thể phủ nhận, một người đàn ông mà đẹp trai đến vậy, có phải là hơi quá không? Đến nỗi cô chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt ấy. Đúng lúc ấy, Lục Trầm vừa nhóm lửa xong, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của cô. Tần Chiêu Chiêu giật mình, lập tức thu ánh mắt lại. Một cơn lúng túng bất ngờ dâng lên, cô cảm thấy mình đúng là không có chi khí. Vừa nghĩ đến chuyện Lục Trầm đã xô ngã mình, ngay sau đó lại lặng lẽ ngắm anh đến mức thất thần. Mặt cô bỗng nóng bừng lên, cô biết mình đỏ mặt rồi. Dưới ánh đèn dầu chỉ mờ mờ, nhưng Lục Trầm vẫn nhìn thấy gương mặt ửng đỏ ấy rõ ràng. Trong lòng anh bỗng có chút vui vẻ. Hóa ra cô ấy chỉ giả vờ lạnh nhạt với anh thôi, thực ra vẫn còn thích anh như trước. Nghĩ đến đây, khóe môi anh khẽ cong lên. Chiêu Chiêu, sau này nếu anh không về thì em cứ ăn trước, đừng chờ anh. Tần Chiêu Chiêu sững sờ. Anh vừa gọi cô là gì? Cô trợn tròn mắt nhìn anh, không thể tin nổi. Trước đây anh chưa từng gọi cô như thế, mỗi lần gọi, anh đều dùng cả họ lẫn tên, giọng điệu còn cao vút lên. Nhưng giờ, anh lại gọi cô là Chiêu Chiêu, giờ anh lại đối xử thân mật như thế, rốt cuộc Lục Trầm đang muốn làm gì đây? Tần Chiêu Chiêu cau mày, nhìn anh đầy nghi hoặc. Lục Trầm, anh vừa gọi tôi là Chiêu Chiêu. Lục Trầm thoáng sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Thực ra, anh đã phải lấy hết can đảm mới có thể gọi cô bằng cái tên thân mật ấy. Dù sao, gọi như vậy sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Các chiến hữu của anh đều gọi vợ mình như thế cả. Ừ, chẳng phải tên thân mật của em là Chiêu Chiêu sao? Tần Chiêu Chiêu nhìn anh chằm chằm, không để sự thay đổi này trôi qua dễ dàng như thế. Đúng là tôi có tên thân mật đó, nhưng trước giờ anh toàn gọi tôi đầy đủ cả họ lẫn tên. Sao tự dưng hôm nay lại đổi giọng? Cô cần hỏi rõ, nếu không, sự thân mật bất ngờ này khiến cô có cảm giác bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ nghiêm túc của cô, khóe môi Lục Trầm khẽ nhếch lên, ánh mắt anh mang theo chút ý cười. Chẳng phải em từng nói rằng chúng ta nên sống như vợ chồng thực sự trong thời gian này sao? Em quên những gì mình nói rồi à? Lúc này, Tần Chiêu Chiêu mới hiểu ra. Hóa ra, sự thay đổi của Lục Trầm là vì điều này. Anh vẫn muốn ly hôn với cô, chẳng qua bây giờ chỉ đang phối hợp với cô để diễn tròn vai mà thôi. Nhưng, chẳng phải chính cô cũng đã nghĩ như vậy và cũng đang làm như thế sao? Tại sao trong lòng lại có một chút khó chịu nhỉ? Tần Chiêu Chiêu lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Không, chắc chắn không phải cảm xúc của cô, mà là của nguyên chủ. Cô và Lục Trầm ở cùng nhau chưa đến 24 giờ. Cô thừa nhận rằng mình có chút thiện cảm với anh, nhưng tuyệt đối không đến mức cảm thấy hụt hẫng hay khó chịu như vậy. Cô luôn chuẩn bị tinh thần ly hôn, sẵn sàng rời khỏi cái nơi hoang vu này. Nếu Lục Trầm diễn được, cô cũng diễn được. Sao có thể quên được chứ? Tôi luôn nhớ mà. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nụ cười mang theo chút tinh thần. Diễn xuất, không hề chịu thua kém. Lục Trầm không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô cười với mình, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Thì ra, dỗ dành, đúng là hiệu quả hơn. Quát mắng, anh thầm gật gù, Trương Đào quả là cao thủ trong chuyện này. Vài hôm nữa nhất định anh phải mang hai bao thuốc đến cảm ơn cậu ta, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm đối xử với vợ. Trong bếp, nồi nước vốn đã được Tần Chiêu Chiêu đun sẵn từ trước, bây giờ chỉ cần đun thêm chút nữa là sôi trở lại. Cô định mở nắp nồi để thả bánh bao vào. Lục Trầm đứng dậy, nhanh tay lấy nắp nồi trước cô. Hơi nước dễ làm bỏng tay lắm. Để anh làm, em mang bánh bao lại đây. Tần Chiêu Chiêu khẽ nhướng mày. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện ra Lục Trầm không chỉ là một người lính giỏi, mà còn là một mầm non, diễn xuất đầy tiềm năng. Cách Chương.